Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 16, nho nhỏ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi người nhặt lên hai món lục sắc trang bị lên cho vào hành trang, một cái đai lưng lục sắc trang bị một ích của cung tiễn thủ, một cái giày lục sắc trang bị một ích của thuẫn giáp chiến sĩ, tiếp tục chung quanh tìm kiếm mục tiêu cho mình. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy phía xa xa là một con hắc mâu điên bức boss thủ lĩnh LV10, chung quanh nó là một số đàn em đang không ngừng bay lượn chung quanh. Mà khoan hẳn tính tới chuyện này, chỉ với tốc độ bay nhanh khủng bố của nó, cung thanh HP hơn 10.000 của nó cũng đủ để Bách Liễu Thần trùng bước, rồi Bách Liễu Thần cùng hắc mâu điên bức nhẹ nhàng đi qua đời nhau như chưa từng quen biết. Cũng phải thôi, hắn có phải là siêu nhân đâu mà biết rõ đối phương mạnh hơn mình nhiều, lại còn đi trêu chọc muốn chết hay gì. Đời này không có chuyện lấy yếu thắng mạnh nhẹ nhàng thế đâu, mở cái gì quốc tế vui đùa vậy. Tiếp tục nhẹ nhàng tránh né qua vài thứ không nên trêu vào, cuối cùng hắn cũng đã thành công tìm cho mình đối thủ vừa miếng. Một con kim giác New Boss tinh anh LV10 với cặp sừng tực như đèn neon đêm Noel không ngừng nhấp nháy đứng trước mắt Bách Liễu Thần. Lúc tiếp cận nó trong phạm vi 3 mét, nó vẫn còn đang thản nhiên không ngừng mài cặp sừng nhọn như hai mũi dao của mình vào đá mà không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần. Ảnh tiền trên tay trái trở ngược đầu lại hung hăng đâm vào lưng nó một cái sát thương vật lý 331 hiện lên, theo sau là lôi điều kích hoạt thêm 176 điểm sát thương ma pháp cùng hiệu ứng khống chế cứng 2 giây. 2 giây qua đi liền có 3 cái sát thương vật lý lần lượt là 332, 338, 322 bốc lên trên đầu tinh anh kim giác nghiêu. Bách Liễu Thần nhanh chân lùi lại phía sau mấy bước, một cái húc đầu tấn công của tinh anh kim giác nghiêu liền rơi vào khoảng không, móng trước bên phải của nó cà xuống mặt đất mấy cái rồi cúi đầu xuống phát ra một tiếng quò, rồi hướng Bách Liễu Thần húc tới. Nhìn tinh anh kim giác nghiêu tựa như một chiếc xe tải lao tới, hiện tại khoảng cách của Bách Liễu Thần với tinh anh kim giác nghiêu quá gần nên khó có thể nào hoàn toàn né tránh được. Lách người nhảy tránh qua phải nhưng vẫn bị tinh anh kim giác nghiêu hơi nghiêng đầu quẹt một cái, Bách Liễu Thần bị quẹt lông lốc lăn đi mấy mét, còn tinh anh kim giác nghiêu thì vẫn đà lao đi rồi húc đổ một cái cây mới có thể dừng lại. Một cái sát thương vật lý 156 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần, hắn chớp lấy thời cơ lúc thân thể vừa dừng lại liền bật người nhảy lên rồi nhắm lấy một phương hướng an toàn không có quái liền bỏ chạy. Tinh anh kim giác nghiêu đuổi sát theo phía sau, vì đoạn đường này Bách Liễu Thần đã dò xét trước đó nên hắn không bận tâm có gì, thình lình nhảy ra ngán chân mình. Cộng với tinh anh kim giác nghiêu là loại hình phòng thủ nên tốc độ di chuyển của nó rất thấp, vậy nên rất nhanh khu rừng của kẻ đi săn liền tái kích hoạt, thân ảnh của Bách Liễu Thần liền quỷ dị biến mất trước mặt tinh anh kim giác nghiêu. Dùng một cái bánh bao hồi HP rồi nhẹ nhàng lần nữa tiếp cận đến phía bên hông trái tinh anh kim giáp nghiêu, lôi điểu hoàn tất cool down, Bách Liễu Thần liền bộc phát toàn lực lao đến, tay phải nhẹ búng một cái, ảnh tiễn liền trở ngược đầu đâm vào lưng tinh anh kim giáp nghiêu, ảnh tiễn trên tay trái theo sau đâm vào hông phải tinh anh kim giáp nghiêu, hai cái sát thương vật lý 334, 311 bốc lên, tiếp theo lôi điểu kích hoạt một cái sát thương ma pháp 169 bốc lên, tinh anh kim giáp nghiêu ngay lập tức bị khống chế tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 340, 335, 329 điểm sát thương lần lượt hiện trong khoảng thời gian tinh anh kim giác nghiêu bị khống chế cứng. 2 giây qua đi, nó hống lên một tiếng tức giận rồi quay sang Bách Liễu Thần húc một cái. Hai tay bắt chéo phía trước đón đỡ, một cái sát thương vật lý 134 hiện lên trên đầu Bách Liễu Thần, tay trái hắn buông lỏng xuống, phần thân trên xoay một chút qua trái, tay phải hắn kết hợp với động tác xoay eo hung hăng đâm ảnh tiễn vào mắt phải tinh anh kim giác nghiêu, sau đó tay trái nương theo lực xoay eo tiếp tục đâm một cái nữa vào cổ tinh anh kim giác nghiêu. Hai cái sát thương vật lý 333, 328 hiện lên trên đầu tinh anh kim giác nghiêu, nó hống lên một tiếng cuồng bạo rồi húc vào Bách Liễu Thần làm hắn loạn choạng lui về phía sau, một cái sát thương vật lý 154 bốc lên trên đầu hắn. Chưa kịp trụ vững người lại thì tinh anh kim giác nghiêu đã lao đến, cú húc tinh anh kim giác nghiêu đã lấy đà nên Bách Liễu Thần bị húc bay 5-6 mét về phía sau tông mạnh vào một gốc cây mới dừng lại. Một cái sát thương 358 hiện lên trên đầu Bách Liễu Thần, cảm giác uy hiếp lại một lần nữa ùa tới, hắn không kịp nghĩ nhiều mà lăn qua trái hai vòng, một tiếng. Quỳnh, đình tai nhức óc vang lên, gốc cây Bách Liễu Thần va phải lúc nãy đã bị tinh anh kim giác nghiêu húc gầy làm đôi. Bách Liễu Thần lòm còm bò đậy hướng ngược phía sau tinh anh kim giác nghiêu bỏ chạy, tinh anh kim giác nghiêu vì húc vào gốc vây nên có hơi choáng nhưng rất nhanh nó lắc mạnh đầu hai cái liền xoay người đuổi theo. Tiếng chân của tinh anh kim giác nghiêu càng lúc càng lớn, Bách Liễu Thần đã cảm giác nó sắp tiếp cận phạm vi 2 mét của mình. nhắm hướng một gốc cây chay tới, đến gần Bách Liễu Thần liền tung người nhảy qua bên trái tránh né rồi chẳng dám quay đầu lại nhìn mà tiếp tục đường cũ ngược hướng chạy vòng về. Tinh anh Kim Giác Nghiêu theo sát phía sau nhưng không hề có cảnh tượng tông đổ cây rồi choáng một lúc như Bách Liễu Thần tưởng tượng, mà tinh anh Kim Giác Nghiêu khó khăn lách qua cái cây rồi mất một chút thời gian để nó triệt tiêu lực quán tính rồi tiếp tục xoay người lại đuổi theo Bách Liễu Thần. May mắn là lúc tinh anh Kim Giác Nghiêu triệt tiêu quán tính đã kéo đem chút thời gian cho Bách Liễu Thần nên khi nó xoay người lại đuổi thì còn chưa cách Bách Liễu Thần 4 mét thì khu rừng của kẻ đi săn đã lần nữa tái kích hoạt thành công. Bỏ lại tinh anh Kim Giác Nghiêu không ngừng xoay trái xoay phải tìm kiếm, Bách Liễu Thần nhanh chóng leo lên một cái cây rồi dùng bánh bao hồi HP. Thở ra một hơi, vì một lần bất cẩn mà hắn thiếu chút nữa lên dĩa rồi, cũng may là một con quái chứ nếu là một người chơi khác thì hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết trong pha vừa rồi. Đợi một lúc để thanh HP hồi đầy lại, hắn liền nhẹ nhàng trèo xuống rồi lại lần nữa tiếp cận tinh anh Kim Giác Nghiêu. Sau hai lần bị cắn lén, tinh anh Kim Giác Nghiêu vẫn không làm ra được phản ứng hữu hiệu nào mà vẫn nhẹ nhàng bị Bách Liễu Thần lần nữa khống chế. Sau 5 cái sát thương bốc lên trên đầu nó lại lần nữa làm đúng theo những gì Bách Liễu Thần đoán trước mà húc hắn lùi lại phía sau và lần nữa nhẹ nhàng thoát thân chỉ với một cái sát thương 134 trên đầu. Sau khi lôi điểu côn đao xong, Bách Liễu Thần lại lần nữa la liếm đến, lần này thậm chí tinh anh Kim Giác Nghiêu còn không húc được hắn một cái cho bỏ tức như lần trước mà để hắn tái kích hoạt khu rừng của kẻ đi săn rồi nhẹ nhàng mà tinh tế rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục như vậy hai lượt thì xác tinh anh Kim Giác Nghiêu ầm ầm đổ xuống, một cái áo giáp lục sắc trang bị 1x dành cho nghề võ sư rơi ra. Cúi xuống nhặt lấy món lục sắc trang bị cho vào hành trang, thì một loạt những tiếng động từ bốn phía nhanh chóng tiếp cận đến, Bách Liễu Thần nhanh chóng leo lên một cái cây, không bao lâu thì 6 con boss tinh anh khác từ chung quanh bị tiếng ồn lúc Bách Liễu Thần cùng tinh anh Kim Giác Nghiêu chiến đấu thu hút tới đây. Kiên nhẫn đợi chúng nó tìm kiếm một lượt chung quanh, sau đó lần lượt rời đi, Bách Liễu Thần canh chuẩn thời gian liền nhảy xuống đi theo phía sau một con tinh anh Kim Giác Nghiêu. Vì hắn vừa rồi đã có kinh nghiệm chiến đấu với nó nên hầu như nắm bắt được các động tác công kích cùng nhịp điệu và dấu hiệu khi chuẩn bị công kích. Những dạng quái này không thể học hỏi kinh nghiệm chiến đấu cùng các hạng thông số và hành vi nên đây là một điểm yếu của toàn bộ game hiện nay, cũng là một lợi thế để Bách Liễu Thần lợi dụng nó. Vất vả một đêm liều mạng suýt chết mấy lần, cuối cùng bên trong Á Đặc Tư Đại Lục trời cũng đã sáng. Kiểm tra lại hành trang, bên trong nằm ngay ngắn 12 món lục sắc trang bị, hắn mỉm cười gật đầu hài lòng rồi nhắm hướng quay về thành mà đi. Vào bên trong thành, số lượng người chơi hiện tại ở đây đúng như những gì trên trang chủ nói, dòng người không ngừng chen lấn xô đẩy bên trong thành, tiếng quát tháo tiếng chửi nhau inh ỏi chung quanh làm Bách Liễu Thần cảm thấy đầu mình như có chút to ra. Quá đông người nên khu rừng của kẻ đi săn không cách nào duy trì được, thân ảnh Bách Liễu Thần thình lình hiện ra cùng với trang phục và chiếc mặt nạ quỷ dị của mình dọa cho vài cô gái chung quanh hét lên chói tai. Một vài người thấy Bách Liễu Thần liền nghĩ hắn là NPC đặc biệt đi tuần tra nên cảnh báo đồng bạn mình đừng có trêu vào. Thế là tin tức một NPC đặc biệt đang di chuyển trên đường lan đi, rất nhanh hắn đi tới đâu những người chơi khác liền dẹt ra, chung quanh phạm vi Bách Liễu Thần 2 mét liền trống không, chốc chốc khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt thân ảnh hắn lại biến mất. Khi người phía trước kinh ngạc đứng lại nhìn thì Bách Liễu Thần đã tiếp cận hắn rồi thình lình hiện lên. Bách Liễu Thần cười khổ vì đi đến đâu người chơi khác đều dùng ánh mắt như nhìn con khỉ trong rạp xiếc nhìn hắn, nhưng suy nghĩ lại thì từ lúc đó hắn liền có thể đi qua đám người đang chen lấn xô đẩy nhau rất dễ dàng, thế là hắn lấy hai thanh nguyệt ảnh ra bắt đầu trang bức luôn kệ cho họ hiểu lầm đi. Rất nhanh Bách Liễu Thần đã đi đến chỗ Sa Phu rồi truyền tống đến Hắc Vũ Thành, để lại một đám đông đang xôn xao phía sau lại. Cách chương.